Cơ Võ Phong Bảo, chương 31, Lão Cha Hỏa Tinh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ dùng 3 trận thắng liên tiếp đã làm cho nhân khí đạt đến hơn 500.000, vừa mới chửi bạo một tuyển thủ điểm cao học viện cấp A Lozambia khu Bắc Mỹ, làm cho nhân khí lập tức tăng vọt. Các huynh đệ, đã lâu không gặp, hôm nay nhất định để mọi người sảng khoái một chút. Lão Cha Hỏa Tinh quát, ID, Lão Cha Hỏa Tinh Roms tên học viện quân sự cấp A OS. 3 năm chúng cử tham gia Đại hội Cơ Võ Thái Dương hệ S10, trước mắt EMP 1659 điểm. 4 liên bang lớn, trước mắt phổ biến cho rằng hàm lượng vàng NUP. CT, ROM, CT, U, CT, Titan, thật là không có tên nào biết đánh, nhìn xem còn có ai khiêu chiến không, chẳng lẽ không thể có tên nào ổn hơn sao? Sten đang livestream cực kỳ khinh thường, không phải hắn khinh thường U, là thật rác rưởi. 3 tên trước tuy là học viện cấp A, nhưng đều là tay mơ, lông còn chưa mọc đủ mà đã dám đến đá bãi, mà một ít cao thủ nổi danh yêu cũng không dám đến, quá con mẹ nó quý trọng lông chim. EMP ở thời điểm lựa chọn chiến khu có thể là chiến khu của mình, cũng có thể chỉ định chiến khu, nhưng thời điểm trực tiếp vẫn thận trọng một ít, đặc biệt dễ dàng lật xe. Đinh đinh đinh đông đông, mời hẹn chiến liên tiếp, Sten nhìn mà nhíu mày, điểm EMP không có vượt qua 1.500, đều là rác rưởi, lấy trình độ yêu. Như thế nào cũng phải 2.000 điểm mới đủ tư cách chiến một trận với hắn. Mà ở yêu, điểm có thể 2.000 cơ bản đều là tuyển thủ cấp ngôi sao các trường lớn, sẽ không dễ dàng ra mặt ở loại trường hợp trực tiếp này, dù sao thắng còn đỡ, nhưng một khi lật xe, vậy tổn thất sẽ rất lớn. Còn có một số cao thủ mạnh nhất một đường, có nắm chắc nhất định đánh bại Sten, nhưng đao mổ trâu giết gà, giết được thì người ta cũng nói là nên vậy, thậm chí còn có chút thắng không võ đức. Một khi thua, một đời anh danh sẽ không còn. Sten xem danh sách khiêu chiến hồi lâu, đều là chưa nghe nói qua. Các anh em, xem ra người địa cầu hơi bị nhát rồi, hôm nay 8 phần là không có cao thủ gì, lát nữa tôi còn phải luyện tập chiến đội, để mọi người xem một lần sắp xếp random cho trận cuối, xem có thể gặp được đối thủ nào có chút trình độ hay không. Trên màn hình điện thoại từng chuỗi quà tặng phóng lên, thậm chí tặng cả một tòa Olympus, thứ này giá trị 10.000 đồng liên bang. Tiến vào trong lựa chọn đối thủ, Lão Cha Hỏa Tinh vs Rối Gỗ Sten nhíu nhíu mày, rối gỗ. Thứ gì vậy, hắn thích nhất là ngược đãi người yêu, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, những ai đi nổi danh nhất yêu hắn đều rõ ràng, rối gỗ là cái quỷ gì, nếu là tay mơ thì không ghép cặp được với hắn mới đúng. Không chỉ như thế, ngay ở thời điểm ghép cặp với rối gỗ, nhân khí của hắn thế mà từ hơn 500.000 rất nhanh đã lên đến hơn 700.000, người địa cầu à, mà ở khu trực tiếp. Vốn là sân nhà của Hỏa Tinh hiện tại ùa vào lượng lớn chiến lực địa cầu, phải gọi là toàn bộ hỏa lực khai hỏa. Sten nở nụ cười, rối gỗ này đại khái là người dẫn chương trình có danh tiếng nào đó, coi như là làm trò vui. Lúc này Trang Chu cắn chặt răng, bỏ ra 100 đồng tiến vào phòng trực tiếp, như vậy mới có thể xem toàn bộ chiến đấu. Con mẹ nó chứ, EMP thực con mẹ nó biết kiếm tiền mà, giá xem full chiến đấu căn cứ độ hot mà khác nhau, mỗi trận từ 10 đồng đến cả ngàn cũng không chừng. Nhưng vì rối gỗ thần, tiền này phải chi. Ủng hộ rối gỗ hầu như đều là từ khu ảo đến, lúc này trong khu điện thoại ở yêu đã có chuyên khu rối gỗ, hơn nữa cũng đã xuất hiện nhóm fan, mọi người thông báo cho nhau, một cái tiêu đề. Rối gỗ vs Lão Cha Hỏa Tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là đủ, phương diện này cũng bao hàm người mặt trăng, an cùng fanman, mấy ngày nay đối với fanman mà nói là cực kỳ khó nhọc. Ngay cả nhắm mắt cũng đều là cảnh tượng bản thân bị xử lý, nếu là những người khác thì cũng vậy mà thôi, cố tình lại là một rối gỗ không biết là ai, dùng cái nói của fanman, chết cũng không nhắm mắt. Sten tuy hay làm màu, nhưng thực lực vẫn có, nếu hắn vẫn dùng khải long mà nói, sẽ bị Hỏa Tinh thú trang cường lực áp chế. An cười nói, chưa chắc, nếu vậy thì sẽ bị đánh cho hèn người, mạnh thì mạnh, nhưng cơ chiến là cần kinh nghiệm, người này mới đánh mấy trận đỉnh cao. Nói không chừng là tuyển thủ lần đầu tiên đánh Hỏa Tinh. Phong cách chiến đấu mỗi hành tinh là có khác nhau rất lớn, phong cách cơ giáp cũng khác nhau, ở Hỏa Tinh lưu hành nhất là cơ giáp thú trang phản sinh, càng hung mãnh, càng sùng bái áp chế, hơn nữa đoàn đội Hỏa Tinh tác chiến cũng rất mạnh mẽ, bọn họ sùng bái là lang tính, đàn sói xuất kích, thi cốt không còn. Fenman lặng lẽ, hắn khát vọng đánh một trận với đối phương, nhưng trực giác nói cho hắn, vẫn là thua, hắn muốn tìm ra sơ hở của đối thủ. Là người, thì nhất định có nhược điểm, đội trưởng nói không sai, thời điểm tìm được nhược điểm, là thời điểm hắn chiến thắng Rối Gỗ. Cách chương.